Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4121, Huyền Hoàng quần tộc đấu trí, giết A, vòm trời nổ tung, nhật nguyệt ảm đạm, sắt quang soi sáng biển sao, khủng bố quyết chiến, cái thế chinh phạt, quần tộc tồn vong, ngay ở một ngày này, từ một ngày này bắt đầu rồi. Ngàn tỷ binh mã chinh phạt, khủng bố gợn sóng rơi sông lấp biển, muốn nứt trời, ẩn núp hơn 40 năm huyền hoàng một mạch, bùng nổ ra trước nay chưa từng có gốc gác. Đây là cái gì cách cục? Toàn bộ chư thiên đạo thành, ngàn vạn đại quân xuất chinh, mang theo sát niệm, mang theo lửa giận, mang theo quyết một trận tử chiến ý chí. Trận chiến này huyền hoàng quần tộc, hoặc là quật khởi, hoặc là diệt vong, hết thảy chiến binh đều đang thiêu đốt mạnh mẽ gốc gác. Bọn họ khí huyết cuồn cuộn, mùi máu tanh ngập trời. Tất cả nhân mã đối với huyền hoàng vũ trụ yêu quý. Bọn họ muốn bảo vệ quê hương của chính mình, quyết không cho phép bất luận cái gì quần tộc tùy ý đạp lên. Chí cường liều mạng, biển máu phiêu bạt. Chư thiên sao lớn rơi xuống, thây ngã vạn dặm, quan chiến các cường giả đều đang run rẩy. 36 thiên cương, 72 địa sát, đều là huyền hoàng một mạch thế hệ tuổi trẻ trụ cột. Bọn họ trước tiên giết ra đến, tắm rửa ngập trời tinh huyết, giống như điên giống như cuồng. Ngàn vạn đại quân xuất chinh, khoác chiến giáp, mang theo thiên mâu. Trang bị đến tận răng, gốc gác tuyệt thế ngập trời, từ cửa thành cuồng sắt mà ra, hống động thương khung, theo màu đen lửa đạn dòng lũ, giết hướng về vô cùng vô tận trong đám người, giết, tiếng giống to nổ vang cửu thiên thập địa, tinh không đều ở nhuốm máu, gào thét, đây là tuyệt thế chinh phạt, liên quan đến chủng tộc tồn vong. Trận chiến này huyền hoàng quần tộc mang theo dũng cảm tiến tới tinh thần đấu trí. Tinh không mịt mùng đều run rẩy, hội tụ thành một cái huyền hoàng cự long, rít gào cửu thiên, xuyên qua ngàn tỷ dặm, kể cả dòng lũ màu đen bạo phát cội nguồn sức mạnh, đủ để kinh sợ vạn cổ, khủng bố ngập trời một màn. Bọn họ bắt đầu chém giết, đụng vào nhau. Cố nhiên nhân số chênh lệch rất lớn, nhưng là làm người chấn động chính là huyền hoàng quần tộc gốc gác. Mỗi một người đều trang bị đến tận răng, càng có chư thiên đạo thành giúp đỡ, cái thế gốc gác khôi phục, chấn áp chư thiên vạn tộc. 81 đạo tôn đều hóa thành sát thánh, vận chuyển thông thiên đại đạo lực lượng, quét ngang bao phủ tới diệt thế dòng lũ, ầm ầm. Vũ trụ run lên, biển sao rơi xuống, ngàn tỷ chiến binh chém giết, máu chảy vạn cổ, khủng bố đại quyết chiến, hai phe nhân mã đánh giết ở cùng nhau, tất cả những thứ này đều nổ tung, cửu thiên thập địa đều muốn không còn sót lại chút gì. Vũ trụ tinh không đều chia năm xẻ bảy, khủng bố ngập trời chém giết, tiếng la giết đánh nứt thương khung. Cái kia dày đặc mùi máu tanh, nhấn chìm phá nát biển sao, để huyền hoàng vũ trụ đều muốn bị trở thành màu máu vũ trụ. Một cái siêu cấp chiến trường bởi vậy sinh ra, hống, tiểu tử những cường giả này điên cuồng hét lên lên, từng cái leo lên cực hạn, khí tức khủng bố tuyệt luân, bọn họ cảm giác được chí cường áp lực, đây là ngàn tỷ binh mã xung kích. Cửu thế đế bọn họ leo lên đỉnh cao nhất, hừng hực khủng bố, bọn họ muốn mở một đường máu, vì huyền hoàng một mạch giết ra cái thế hung uy, lấy tráng quân uy, đem gần 10 lần chiến lực chênh lệch, cũng dám đi tìm cái chết, giết tới cho ta, xóa bỏ toàn bộ huyền hoàng một mạch, giết, tấn công tới ngàn tỷ chiến binh, đều cường thịnh tuyệt luân. Niềm tin của bọn họ phi thường sung túc, rốt cuộc nhân mã của bọn họ quá nhiều, hầu như dốc hết toàn tộc lực lượng, phải sát nhập chư thiên đạo thành, lật tung huyền hoàng một mạch, khủng bố va chạm nổ vang, ngập trời hung quang nứt trời, dày đặc mùi máu tanh dường như lang yên, dường như chiến hỏa đang thiêu đốt. Nói không sai, huyền hoàng một mạch nhân số không đủ, nhưng là cự linh tộc thánh tổ bọn họ lấy ra chuẩn cấm kỵ chí bảo vẫn bị chặn lại. Cái kia rít gào mà đến vô tận màu đen lửa đạn, cuồn cuộn mà đến, dường như diệt thế yên hỏa, bao phủ đến vô tận trong đám người. Đây là kim chính đạo tôn lửa giận, hắn rít gào, một tiếng lại một tiếng nã pháo, cổ vũ huyền hoàng một mạch khí thế, khốc liệt chém giết, thây ngã vạn dặm, vô cùng thê thảm, người xem cuộc chiến đều run rẩy, sởn cả tóc gáy, quá khốc liệt, liên miên chiến binh ngã vào trong vũng máu, đếm không hết binh mã tan thành mây khói. Nhưng là tất cả những thứ này mới là bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, đại quyết chiến chiến hỏa bốc cháy lên, đều muốn thiêu sụp toàn bộ chư thiên. Huyền hoàng một mạch là hiện tại mạnh nhất thế lực bá chủ, có quần tộc thủ lĩnh kinh hãi, gốc gác quá khủng bố, vô cùng vô tận, có thể nói vô địch gốc gác. Thiết kỵ một khi đánh tới chớp nhoáng, đủ để đạp phá hết thảy siêu cấp quần tộc. Nhưng là huyền hoàng một mạch tuyệt cường, cự linh tộc những quần tộc này lửa giận càng là cường thịnh. Hôm nay là huyền hoàng một mạch sống còn ngày thứ nhất, lại làm sao không phải bọn họ sống còn một ngày. Huyền hoàng một mạch như là bất diệt đi, tương lai sẽ là bọn họ tận thế. Đã giết vợ trời, máu chảy một triệu dặm, vũ trụ tinh không dung chuyển, đếm không hết sát quang xuyên qua thương vũ, đều muốn mở ra tiên vực. Khiến mọi người chấn động chính là chư thiên đạo thành gốc gác, tầng tầng lớp lớp màu đen lửa đạn. Cố nhiên có rất nhiều bị cắt đứt, nhưng là một phần chảy xuôi đến ngàn tỷ binh mã bên trong. Đây là diệt thế dòng lũ. Trong lúc nhất thời các đại quần tộc tổn thất phi thường nặng nề. Chiến trường mùi máu tanh càng khốc liệt. Tiếng la giết truyền khắp rộng lớn vũ trụ. Đạo lăng ở dưỡng thương thời khắc đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nhất định phải mau chóng đứng lên đến. Đạo lăng thương thế phi thường nghiêm trọng. Dù sao cũng là sức mạnh cấm kỵ ở trong thân thể hắn. Trường sinh dược cố nhiên sức sống ngập trời, nhưng là trong thời gian ngắn rất khó chữa khỏi vết thương. Bất luận làm sao trận chiến này đạo lăng không thể vắng chỗ. Ta thích ra người đều đi ra, chư thiên đạo thành nổ vang, cửa lớn sừng sững một tôn ánh vàng óng ánh chiến thần. Thích Dung cầm phương thiên họa kích, đập vào mắt thây ngã vạn dặm hình ảnh. Để hắn phát ra quát lạnh tiếng, chúng ta thích ra cũng không có loại nhát gan, huyền hoàng một mạch sống còn thời khắc, chúng ta thích ra sẽ sợ sao, làm sao có thể để thiên đình độc chống cờ lớn, chúng ta muốn cùng thiên đình binh mã sóng vai tọa chấn. Thích ra không có sợ chết hạng người, thích ra hơn vạn tinh binh gào thét liên tục, đã không nhẫn nại được. Theo Thích Dung mà cuồng, gánh thích ra cờ lớn, vũ động lên, muốn tham chiến, lại là một cái bóng đứng sững ở nói cửa thành, thương tuyệt toàn thể long uy ngập trời, chư thiên đại long ngang trời hiện ra, sau phe nhân mã mấy vạn, đều là tổ long giáo cường giả, từng cái bùng nổ ra hung quang, hư gia hư thiên nhi, xuất lĩnh hư gia đại quân. Trưởng hư không thiên bi, trong lúc nhất thời thời không khí tức che kín bầu trời. Này hư không thiên bi đều muốn hóa thành thông thiên tiên bia. Cuồn cuộn sắt quang lan tràn, đếm không hết gia tộc lĩnh quân cường giả đánh tới. Bọn họ muốn tham chiến, muốn bảo vệ huyền hoàng, bảo vệ quê hương, giết, theo Thích Dung bọn họ giống to. Hơn triệu binh mã phát động rồi. Hướng về biển máu nổi lộ chiến trường đấu đá lung tung. chúng ta cũng tới, huyền hoàng một mạch sống còn, làm sao có thể thiếu chúng ta? Chúng ta mặc dù là tán tu, nhưng chúng ta cũng là huyền hoàng một mạch một phần. Chúng ta quần tộc sống còn, vũ trụ của chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập lên. Hiện tại làm sao có thể thiếu chúng ta? Vong quốc nô cùng chết trận, ta lựa chọn chết trận ở xung phong trên đường. Trẻ tuổi nóng tính cường giả dồn dập rít gào, toàn bộ chư thiên đạo thành cuồn cuộn khí huyết bắn ra bốn phía. Đủ có mấy trăm vạn huyền hoàng tu sĩ hưởng ứng, có người rút ra sát kiếm, hét lớn, phạm ta huyền hoàng giả, giết không tha, phạm ta huyền hoàng giả, giết không tha, hộ ta huyền hoàng, thủ quê hương của ta, giết hết tất cả địch, các anh em, giết tới, giết, chư thiên đạo thành nổ vang, đến trăm vạn nhân mã lại một lần nữa giết ra ngoài. Bọn họ đều là nhiệt huyết trung trinh hạng người, chủng tộc sống còn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hết chương.